Ta là một tên trộm, chương 104, Hỏa Vân, 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 30, chẵn, Minh Tâm không bị tình hình chiến đấu kịch liệt bên cạnh ảnh hưởng, hô lên kết quả ván bài. Bên cạnh rất nhiều tiếng thét to, tầm mắt tất cả mọi người đều bị hấp dẫn bởi trận đánh của Tuyệt Phong cùng với Hỏa Vân, kết quả ván bài, ngược lại trở thành không trọng yếu. Nguyệt Dạ huynh, vận khí của ngươi thật sự là quá tốt. Mộ Dung Tiểu Thiên vẫn thong dong, tựa hồ không phải mình thua, đối với trận đánh bên kia cũng không liếc mắt một cái, giống như trận đánh bên kia cùng mình không có quan hệ chút nào. Tên trộm đại ca thật là có phong độ đại tướng, bình tĩnh mặt không đổi sắc, xem ra là đã tính trước kỹ càng a. Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ lắc đầu than nhẹ. Chúng ta tiếp tục, Mộ Dung Tiểu Thiên hỏi. Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Tuyệt Phong nhìn 7 cây thương trước mặt, biểu tình nghiêm túc, phát ra một tiếng kêu nhỏ, thân hình cũng nhảy lên. Vạn Mai Ngạo Tuyết, Tuyệt Phong cao giọng quát một tiếng, nháy mắt hoa mai thương trong tay hóa ra hơn 10 đạo thương ảnh không ngừng rung động. Vô số mũi thương hóa thành từng đóa hoa mai đem Tuyệt Phong bảo vệ nghiêm ngặt, đem tất cả 7 cây thương của Hỏa Vân đánh văng trở về. Đối mặt với đối thủ thực lực mạnh mẽ, Tuyệt Phong đành phải xuất ra bản lĩnh chân chính. Mời đặt cược, Đậu Đỏ sau khi đem bát đẩy lại quân cờ, mở miệng nói với Mộ Dung Tiểu Thiên cùng với Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ. Nguyệt Dạ huynh, tới phiên ngươi. Lại đến phiên Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ đặt cược. Ai? Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ thở dài một tiếng, không có đặt cược mà là nói chuyện khác. Tên trộm đại ca ánh mắt thật chuẩn xác, lão bà của ta đích xác không phải đối thủ Tuyệt Phong. Đã quá khen, Mộ Dung Tiểu Thiên ngữ khí bao hàm khen ngợi. Nếu ta không đoán sai, lão bà ngươi đang dùng là vũ khí kỵ sĩ bài danh đệ nhất ở Hoa Hạ khu, đệ nhất thương từ mẫu liệt diễm thương. Ngươi chỉ nói đúng phân nửa kia, đúng thật là từ mẫu liệt diễm thương, nhưng từ mẫu liệt diễm thương chân chính chỉ có 6 cây, mà cây thương thứ 7, là kỹ năng lão bà của ta tự sáng tạo. Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ nói xong, cũng không có đặt cược mà đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tuyệt Phong cùng Hỏa Vân bên kia. Hỏa muội, dừng tay đi, đừng làm ta khó xử, được không? Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, trong ánh mắt đầy thâm tình. Xuân Giang, ngươi, Hỏa Vân ngừng lại, muốn nói cái gì, nhưng chứng kiến ánh mắt Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ cũng không có mở miệng. Ta còn không biết tính ngươi sao? Ta biết ngươi giận ta không cùng ngươi đi đánh ma khổng tức, điểm này ta sẽ hướng ngươi giải thích sau, rồi ngươi muốn chút giận xuống ta như thế nào cũng được, nhưng hiện tại ta đang đánh bạc, ngươi cũng biết thái độ làm người của ta, làm việc chưa bao giờ bỏ dở nửa chừng, hôm nay ván bài này không cần biết thắng thua như thế nào, cho dù ta thua luôn cái mạng này cũng phải đến nơi đến chốn, phải có được kết quả, Hỏa muội, ngươi cũng đừng náo loạn nữa, được không? Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ trong thanh âm lộ ra vô hạn ôn nhu, trong ánh mắt lộ ra tình ý mà chỉ có hai người bọn họ mới có thể biết. N, Hỏa Vân không nói gì, gật đầu thật mạnh, trong ánh mắt ẩn hiện lệ quang. Nguyệt Dạ huynh, ta bội phục. Mộ Dung Tiểu Thiên hướng Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ vươn ngón tay cái. Tên trộm đại ca, chúng ta tiếp tục đi. Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ ánh mắt cũng rời về chiếu bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt Phong liền đi tới bên cạnh Mộ Dung Tiểu Thiên, Hỏa Vân lẳng lặng đứng ở bên người Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ. Một vạn, chẵn, Xuân Giang vẫn đặt một vạn, vẫn chọn chẵn, tựa hồ đã quyết tâm không thay đổi. Mộ Dung Tiểu Thiên cũng khẳng khái, đặt theo một vạn. 34, chẵn, Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ thắng. Đậu Đỏ cao giọng báo ra kết quả, toàn trường đều xôn xao tiếng động lớn, thật sự là tà môn, tất cả toàn mở chẵn, tựa hồ tay Minh Tâm cùng với Đậu Đỏ bắt quân cờ chỉ có thể bắt chẵn, người chơi vây xem đều nghị luận. Trời a, xem ra hôm nay là ngày may mắn của ngươi. Mộ Dung Tiểu Thiên vẫn bất động, một vạn tệ căn bản là không làm xoay chuyển được sự tình. May mắn mà thôi, Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ trả lời. Lại đến phiên Mộ Dung Tiểu Thiên, Tuyệt Phong cùng Hỏa Vân đã ngừng đánh nhau, không khí trên chiếu bạc lại khẩn trương. Nhà cái mời đặt cược. Minh Tâm nhìn về phía Mộ Dung Tiểu Thiên, lẻ, 57 vạn, Mộ Dung Tiểu Thiên lời nói nhẹ nhàng phun ra, toàn trường lại yên tĩnh một lần nữa, tiếp theo giống như sấm sét nổ vang, người vây xem thất thố kêu sợ hãi ra tiếng. Trời a, 57 vạn, tại sao vẫn đặt lẻ a, tất cả đều mở chẵn mà. Đúng vậy, ta nghĩ sẽ không đổi một lần nào đâu, ta khẳng định ván này lại là chẵn. Các người chơi so với Mộ Dung Tiểu Thiên còn khẩn trương, rất nhiều người vì Mộ Dung Tiểu Thiên tiếc hận, tựa hồ Mộ Dung Tiểu Thiên ván này chắc chắn thua. Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ tâm cũng trầm trọng, nhịp tim đập bắt đầu ra tốc nhảy lên, chỉ cần ván này thắng, như vậy Mộ Dung Tiểu Thiên cũng chỉ còn một lần cơ hội một ván ăn sạch của mình, như vậy phần thắng của song phương lúc đó là 5/5. Minh Tâm bắt đầu đếm cờ, mọi người trái tim đều theo thanh âm của Minh Tâm thùng thùng nhảy lên, đã đến giai đoạn gay cấn, mọi người ánh mắt đều chăm chú vào Minh Tâm trước mặt. 31 lẻ, Mộ Dung Tiểu Thiên thắng. Ông, một tiếng, Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ chỉ cảm thấy đầu óc một mảnh trống rỗng, như thế nào một chữ vô cùng đơn giản, một cái lẻ, liền thua sạch tất cả tiền của hắn. Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ mặt lập tức biến thành khó nhìn tới cực điểm, hắn cũng không phải dạng người thua không chung, chỉ là, 12 vạn kia trong đó có 6 vạn là lão bà cùng hắn gian gian khổ khổ thật vất vả kiếm được dùng để chuẩn bị kết hôn, ngày cũng đã định rồi, hắn đem số tiền kia chuyển đến bên trong trò chơi vận mệnh lão bà hắn còn không biết, hắn sắc mặt tái nhợt không phải vì thua số tiền này, mà là nghĩ tới hậu quả khi lão bà hắn đã biết việc này. Nghĩ đến thủ đoạn của lão bà, Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ chỉ cảm thấy cả người rét run, giờ khắc này, trong đầu của hắn trống rỗng, về phần bên cạnh tiếng người hoành động hắn căn bản là không nghe thấy. Nguyệt Dạ huynh, đa tạ. Cho đến khi thanh âm Mộ Dung Tiểu Thiên truyền vào trong lỗ tai hắn, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Chết lặng hướng Mộ Dung Tiểu Thiên gật gật đầu. Lão công, ngươi làm sao vậy? Hỏa Vân thấy vẻ mặt Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ tái nhợt vội thân thiết nói. Không cần khổ sở, thua thì thua cũng không phải chuyện gì đau khổ. Ta không đau khổ, ta là sợ ngươi khổ sở. Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ một bên đổ mồ hôi lạnh, một bên trốn tránh ánh mắt nóng cháy của Hỏa Vân. Ta khổ sở cái gì? Hỏa Vân nhìn Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, ánh mắt tràn ngập nghi vấn. Ta đem tiền chuẩn bị đám cưới của chúng ta cược thua. Cái gì? Xuân Giang, tên hỗn đản này, ta giết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hỏa Vân thanh âm chấn kinh tất cả người chơi ở Rong Binh công hội. Ta là một tên trộm, quyển 2 thế giới Rong Binh, cầu kim phiếu, cầu đề cử đề, cách chương.